Chí Tôn Long Thần Hệ Thống. Chương 23, Giết Vương Tự Chân. Góc truyện audio.com. Dịch, Sylvester bước chân đột nhiên dẫm một cái lên mặt đất. Chiến Thiên Minh nhất thời thay đổi phương hướng, nhanh chóng nhảy vụt về phía Vương Tự Chân. Hô, nhảy mạnh một cái, cả người hắn vọt lên hư không phía trên Vương Tự Chân. Lăng không ra cước, cửu long cước, một đạp ngay giữa ngực Vương Tự Chân. Vương Tự Chân ánh mắt co rút lại, Chiến Thiên Minh cũng không có dừng lại. Giữa không trung liên hoàn ra cước, ầm ầm trong nháy mắt, liên hoàn ra 18 cước. Mỗi một cước đều mang theo sự tức giận, lồng ngực Vương Tự Chân đều bị đá cho lõm xuống. Phun máu liên tục, nhất thời, trên đầu hắn liên tiếp hiện lên các con số. Hơn 800 thương tổn, hơn 900 thương tổn, hơn 1.400 thương tổn, giết, hơn 1.800 thương tổn. Một cước cuối cùng, Chiến Thiên Minh mượn lực nhảy một cái, từ xa phi tới, thân thể Vương Tự Chân bỗng nhiên đập mạnh xuống đất. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh đánh giết Vương Tự Chân. Thu được 3.000 điểm kinh nghiệm, 43 lượng bạch ngân. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh hoàn thành lần đầu giết người. Thu được 1 điểm kỹ năng Chí Tôn Long Thần. Chú thích, điểm kỹ năng Chí Tôn Long Thần có thể tăng lên 1 cấp cho võ kỹ hiện có. Có sử dụng hay không? Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Chiến Thiên Minh đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó mừng lớn, ha ha, hoàn thành lần đầu giết người, lại được 3.000 điểm kinh nghiệm, hơn nữa còn có điểm kỹ năng Chí Tôn Long Thần. Sử dụng, xin mời lựa chọn võ kỹ muốn tăng lên, cái này còn cần chọn sao? Không cần suy nghĩ, Chiến Thiên Minh trực tiếp chọn Kháng Long Hữu Hối. Leng keng, Kháng Long Hữu Hối đẳng cấp tăng lên đến nhị trọng. Kỹ năng, Kháng Long Hữu Hối. Chí Tôn, đẳng cấp, nhị trọng, độ thuần thục, 76, 50.000 tiêu hao chân nguyên, 200 miêu tả, Kháng Long Hữu Hối, uy lực cực lớn, không đứng thẳng không thúc dục được, 30, tỷ lệ phát động gấp đôi uy lực, 30, tỷ lệ phát động hiệu quả rào sát, độ thuần thục tăng lên, có thể tăng cường tỷ lệ phát động, đẳng cấp tăng lên đến cửu trọng đại viên mãn thì có thể 100% phát động gấp đôi uy lực. 100% phát động hiệu quả rào sát, đồng thời thu được gấp 10 lần long khí. Quả nhiên, sau khi tăng lên tới nhị trọng, tỷ lệ phát động tất cả đều tăng lên. Chiến Thiên Minh trong lòng vui vẻ. Hồ địa, hắn bỗng nhiên xoay người một cái. Một chưởng vỗ ra, Kháng Long Hữu Hối, một đạo chân nguyên long hình so với trước đây còn ngưng tụ hơn nhiều bay ra. Khô Đằng Mãng vừa vặn đuổi theo sát. Căn bản không có cơ hội né tránh, bị Kháng Long Hữu Hối trực tiếp đánh trúng tim, kêu lên một tiếng rồi bay ngược ra ngoài, hơn 6.000 thương tổn, một chỉ số thể hiện mức thương tổn trực tiếp hiện lên. Chiến Thiên Minh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Dùng cửu long bộ vọt nhanh tới, phi thân nhảy lên, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn, Kháng Long Hữu Hối, leng keng. Phát động rào sát, một chưởng vỗ vào trên người Khô Đằng Mãng. Lực rào sát mạnh mẽ trực tiếp thấu nhập vào trong cơ thể. Bạch, hơn 15.000 thương tổn. Sảng khoái, tiếp tục, Kháng Long Hữu Hối, Tây Chiến Thiên Minh sững sờ. Phát không được chiêu, ta, em, đánh đấm sảng khoái đến mức quên luôn tính toán chân nguyên. Mình cũng coi như cao thủ chơi game, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Thế mà lại phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp này. Không nên à, thực sự là không nên. Hiện tại, chân nguyên chỉ còn lại không tới 100 điểm. Một trưởng Kháng Long Hữu Hối nhị trọng muốn tiêu hao 200 điểm chân nguyên. Căn bản không phát ra được. Bất quá, Khô Đằng Mãng này cuối cùng cũng chỉ còn một chút máu. Vừa nhìn, 2 điểm, chỉ còn từng này máu. Ha ha, Kháng Long Hữu Hối nhi trọng quả nhiên cường đại. Không hổ là chí tôn cấp võ kỹ. Sảng khoái, thật sự quá sảng khoái rồi. Khô Đằng Mãng chỉ còn dư lại 2 máu nằm trên mặt đất như chó chết. Đã không còn bất luận khí lực gì. Có muốn bò cũng không bò nổi. Chiến Thiên Minh cũng không có buông tha bất kỳ cơ hội tăng lên độ thuần thục võ kỹ nào. Vèo, phi thạch bắn ra, leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh đánh giết khô đằng mãng. Thu được 3.800 điểm kinh nghiệm, long khí 1 điểm, thịt rắn 1 phần, huyết xà tinh hoa 1 phần, 1 điểm thuộc tính, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh thu được thuật ngụy trang. Có tu luyện hay không? Chúc mừng ký chủ chiến thiên minh mở ra hệ thống thương thành. Leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh thăng cấp làm lục tinh võ đồ. Thu được 1 điểm thuộc tính, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên. Thuật ngụy trang, chiến thiên minh ngẩn ra. Sau đó bừng tỉnh, tu luyện, leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh học được thuật ngụy trang. Mở ra, kiểm tra mục kỹ năng. Kỹ năng, thuật ngụy trang, trung phẩm, đẳng cấp, nhất trọng độ thuần thục. 0.100 tiêu hao chân nguyên. 10 miêu tả, sau khi phát động thuật ngụy trang ở nơi xung quanh có núi đá cây cỏ. Người dùng duy trì bất động, có thể làm cho thân thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Kẻ địch bên ngoài 10 mét khó có thể phát hiện, mỗi phút tiêu hao 10 điểm chân nguyên, có thể liên tục ngụy trang, cho đến khi chân nguyên không cách nào cung cấp mới thôi. Đẳng cấp tăng lên, ngụy trang hiệu quả càng tốt hơn. Ha ha, vật này dùng để ẩn núp, thực sự không thể tốt hơn. Tuy rằng chỉ là một cái kỹ năng phụ trợ, nhưng chiến thiên minh vẫn có chút thỏa mãn. Chủ nhân, mau đưa máu rắn cho ta. Ta muốn uống, tiểu tử một bộ dáng gấp gáp. Chiến thiên minh nhếch miệng nở nụ cười. Tiện tay đem huyết xà tinh hoa trong hệ thống túi chữ vật ném cho tiểu tử. Ủng ục hai lần. Tiểu tử liền đem những máu rắn kia tất cả đều uống sạch. Ong ong ong ong trên người tiểu tử. Hào quang màu tím đỏ lấp lóe không ngừng. Sau đó, ngủ. Ta con mẹ nó, ăn rồi ngủ, thực sự là đầu heo à, xem thường một câu. Chiến thiên minh cũng không đi quản nhiều như vậy. Hống hống tiếng gầm hung thú, dần dần truyền đến, chiến thiên minh nhếch miệng nở nụ cười. Khô đằng mãng huyết chảy ra ngoài, lan tỏa vào trong không khí, đem hung thú phụ cận dẫn lại đây. Bóng người hơi động, chiến thiên minh nhảy vọt đến một bụi cỏ, đồng thời phát động thuật ngụy trang. Thân thể của hắn dần dần cùng bụi cỏ hòa làm một thể. Dần dần, không ít hung thú bắt đầu hội tụ đến chỗ thi thể khô đằng mãng. Hống hống hống cà cà cà, hung thú tranh nhau tranh đoạt. Khô đằng mãng là cửu phẩm hung thú. Thi thể nó đối với dã thú cùng hung thú mà nói là một vật đại bổ. Bất quá, chỉ có chiến thiên minh biết, cái thi thể khô đằng mãng kia đã không có bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào nữa. Thứ tốt chân chính đã tiến vào trong hệ thống túi chữ vật. Nhìn những hung thú xua đuổi lẫn nhau, chiến thiên minh cũng không có lập tức động thủ. Hắn tiếp tục ẩn núp, dã thú cùng hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Chờ đến gần đủ rồi. Hồ địa, chiến thiên minh nhảy một cái vọt lên. Kháng long hữu hối, một trưởng vỗ ra, ầm ầm, mười mấy con hung thú vây quanh thi thể khô đằng mãng. Trong nháy mắt bị thuấn sát. Leng keng trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên không ngừng, vèo vèo vèo vèo vèo vèo ầm ầm ầm ầm ầm ầm một trưởng qua đi. Chiến thiên minh trong tay không ngừng bắn ra từng viên phi thạch. Chúng mục tiêu hầu như tất cả đều là trực tiếp trúng chỗ yếu hại. Trong chốc lát, hết thảy dã thú cùng hung thú vây tới đây, tất cả đều bị kích sát giết sạch, bất quá. Những con mồi này mạnh nhất cũng chỉ là nhị phẩm hung thú. Kiếm lấy một chút kinh nghiệm cùng nguyên liệu nấu ăn, chiến thiên minh ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, vận chuyển quy nguyên quyết, chân nguyên cấp tốc hồi phục. Sau khi chân nguyên về đấy, chiến thiên minh mở ra hệ thống thương thành, vừa nhìn, hắn vừa vui vừa giận. Con bà nó, đừng có kích thích thị giác như vậy chứ. Cách chương.